One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 969, chương 631, lỗ sâu bên trong kịch chiến. Nói đến lúc trước tử thần cát khi tiến vào đến dị giới lỗ sâu về sau sở dĩ có thể như thế thong dong, hay là bởi vì hắn cảm giác được lỗ sâu bên trong vùng hư không này thế giới nguy hiểm. Cho nên hắn vẫn luôn giấu ở lỗ sâu ngoại dụng không gian hỗn độn bên trong. Tại màu tím nhạt bình chướng bên ngoài, không thuộc về hư không thế giới phạm trù, nơi đó hoàn toàn là chỗ an toàn nhất. Hakuen lạnh lùng mà nhìn xem trước mặt châu gớt, thần sắc lộ ra 10 phần thong dong. Đạp đạp, lúc này châu gớt hướng phía Hakuen phương hướng không khỏi bước 2 bước. Theo hắn tiến lên thời điểm, không phảng phất đều bị hắn cho đạp vỡ. Đây chính là thực lực biểu tượng. Châu gớt giơ thẳng lên trời lại lần nữa gào thét một tiếng. Cuồn cuộn lôi đình đi theo nhanh chóng khuấy động đi ra. Sau một khắc, hắn liền trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh cực nhanh hướng lên trước mặt Hakuen đánh sâu vào tới. Theo hắn động thời điểm, vô số lực trường bạo phát hư không thế giới phảng phất đều tại run rẩy theo. Với lại phải biết châu gớt có một loại không hiểu năng lực. Tại đỉnh đầu của hắn xúc giác vị trí có thể phóng xuất ra một loại vô hình sóng điện từ. Tại loại này sóng điện từ ảnh hưởng dưới, một chút thực lực khá kém kinh người trong tâm liền sẽ bị vô hạn sợ hãi chỗ quấn quanh. Tại còn không có thời điểm chiến đấu liền triệt để thua trận. Đương nhiên, loại tình huống này đối với Hakuen tới nói vẫn là không tồn tại. Lấy hắn thực lực trước mắt còn không đến mức bị châu gớt sóng điện từ ảnh hưởng đến. Nhưng là lúc này, châu gớt đã hóa thành một đạo màu đen tàn ảnh hung hăng trùng kích đến Hakuen trước mặt. Xoẹt, khi châu gớt trùng kích đến Hakuen trước mặt thời điểm, hắn bỗng nhiên nhô ra mình như là cự long sắc bén như vậy cự trào. Phảng phất là muốn đem trước mặt Hakuen xé nát. Lực lượng của hắn lộ ra đến vô cùng mãnh liệt. Vô số đấu khí đi theo nhanh chóng khuấy động bộc phát. Phanh, Hakuen một quyền oanh kích mà ra. Nặng nề mà cùng châu gớt giao phong ở cùng nhau. Chỉ nghe được âm vang một tiếng. Hakuen cả người vẫn là đứng tại chỗ không hề động. Nhưng là trước mặt châu gớt cũng là bị chấn động đến lui về phía sau mấy bước. Hoặc có lẽ là có chút không nghĩ kích, châu gớt trong đôi mắt không khỏi lấy ngăn cản được hắn công vẻ hoảng sợ quang mang. Hắn gắt gao trừng mắt nhìn Hakuen, cả người lộ ra 10 phần phẫn nộ. Lập tức, liền nhìn thấy châu gớt lại lần nữa đi theo gào thét một tiếng. Từ thân thể của hắn bên trong thậm chí đều đi theo phun trào ra vô số hào quang sáng chói. Hư không vỡ tan, xoẹt. Theo châu gớt chấn động thời điểm, Hakuen thình lình nhìn thấy chân mình hạ xuất hiện một cái lỗ đen thật lớn khu vực. Ầm ầm, sau một khắc, từ lỗ đen trong khu vực ầm vang bạo phát ra vô số gai nhọn, những này gai nhọn lít nha lít nhít. Với lại tại loại trường hợp này phía dưới lộ ra 10 phần lành lạnh. Chủ yếu nhất là, đây hết thảy phát sinh tốc độ quá nhanh. Rất nhiều người thường thường đều sẽ phản ứng không kịp, từ đó cả người chôn vùi tại gai nhọn bên trong, trở thành châu gớt đồ ăn. Nhưng là, châu gớt tốc độ nhanh, Hakuen tốc độ càng nhanh. Đang lúc gai nhọn khuấy động lúc đi ra, Hakuen cả người đã hóa thành một đạo lưu quang, hung hăng hướng lên trước mặt gai nhọn không lùi mà tiến tới trực tiếp xung kích tới. Ầm ầm. Chỉ nghe được âm vang một tiếng, tại Hakuen cường đại đấu khí khuấy động phía dưới, hết thảy trước mặt đều âm vang phá vỡ đi ra, trùng kích ra gai nhọn khu vực cũng đi theo vỡ nát thành hư vô. Lực lượng thật mạnh, âm âm, sau một khắc liền nhìn thấy châu gớt lại lần nữa hướng phía trước bước 2 bước. Ý đồ đối Hakuen phát động một vòng mới công kích, nhưng là... Hakuen nơi nào sẽ cho châu gớt càng nhiều cơ hội. Hakuen một cái lắc mình, cả người đã tốc độ cực nhanh trùng kích đến Choget trước mặt. Địa ngục chi thương, xoẹt, tại Hakuen sau lưng đã xuất hiện một đạo cự đại trường thương màu đen. Trường thương đang ngưng tụ xuất hiện trong nháy mắt liền bắt đầu bay vòng vòng phát động lấy vô số đấu khí vòng xoáy, để cho người ta cảm thấy 10 phần hoảng sợ. Một chiêu này chính là lúc trước tử thần cát đến đối phó hắn. Mà bây giờ Hakuen thì là dùng một chiêu này tới đối phó Choget. Khủng cụ chi thứ, âm âm, chỗ nào nghĩ đến, đang lúc này liền nhìn thấy Choget đi theo một cái nhanh chóng khuấy động. Từ thân thể của hắn bên trong ầm vang ngưng tụ ra vô số cốt thứ. Những này cốt thứ bày biện ra màu đen đặc, mà tại cuối cùng thì giống như là nhiễm lấy máu tươi bày biện ra màu đỏ sẫm. Oanh, lại là một tiếng, lít nhà lít nhít khủng cụ chi thứ liền điên cuồng hướng lấy phía trước kích đu qua. Chỉ nghe được ầm vang một tiếng, những này khủng cụ chi thứ lập tức liền cùng địa ngục chi thương điên cuồng xông kích ở cùng nhau. Đồng thời bạo phát ra tiếng nổ thật to. Tại những này khủng cụ chi thứ dưới, liền xem như địa ngục chi thương cũng không thể chống đỡ được ở mà ầm vang vỡ ra. Sau một khắc, khủng cụ chi thứ cũng đã phun trào đến Hakuen trước mặt. Hắc ám viêm bích, Hakuen một cái khoát tay, ở trước mặt của hắn thình lình xuất hiện một mặt to lớn tường lửa. Ngọn lửa màu đen không ngừng thiêu đốt, đồng thời tạo thành to lớn bình chướng trực tiếp ngăn cản tại Hakuen trước mặt. Những này khủng cụ chi thứ tốc độ thật nhanh, nhưng là khi tiến vào đến hắc ám viêm bích về sau lập tức liền bị nhiệt độ cao cho hòa tan tại. Trong đó, dày đặc khủng cụ chi thứ cứ như vậy bị Hakuen cho chống đỡ cản lại. Hakuen tại tiêu tán ra hắc ám viêm bích trong nháy mắt. Cả người hắn liền lại độ hóa làm một đạo lưu quang. Hung hăng hướng phía Choget phương hướng kích đu qua. Ầm ầm, Hakuen cả người đã một quyền hung hăng oanh kích tới. Nha nha nha, chỗ nào nghĩ đến, đang lúc này trước mặt Choget bỗng nhiên tại đứng vững tại chỗ thân thể đồng thời hít sâu một hơi, tại Hakuen trùng kích đến trước mặt hắn thời điểm, hắn đã bạo phát ra một tiếng quái khiếu. Ông, vô số vô hình sóng âm ầm vang từ Choget trong miệng phun trào ra. Hư không thét lên, ầm ầm, sóng âm cuồn cuộn, mang theo siêu cường sóng âm lực lượng. Oanh, oanh, vô số đấu khí đi theo nhanh chóng khuấy động phát động. Sau một khắc, trước mặt Hakuen trực tiếp bị sóng âm trùng kích bên trong. Ầm ầm, tại thời khắc này Hakuen tự nhiên có thể cảm giác được đến từ Choget cái kia cuồng dã lực lượng. Hắn ầm vang phun ra vô tận đấu khí, trong nháy mắt liền cùng sóng âm lực lượng hung hăng khuấy động giao phong ở cùng nhau. Oanh, oanh, lỗ sâu bên trong không ngừng phát ra kịch liệt tiếng hí, để cho người ta cảm giác đến vô cùng hoảng sợ. Bất quá cũng chính là dưới loại tình huống này, Choget sóng âm lực lượng ngang nhiên bị triệt tiêu, mà Hakuen cả người lại là khí thế chưa giảm, 10 phần nhanh chóng mà trùng kích đến Choget trước mặt. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.